đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Tứ Đại Thần Tăng. Văn Giác Trí Trượng, canh một cầu đặt mua. Thiên Tiền Tự chúng đệ tử lại lần nữa lui lại. Hư Liễu, Hư Phàm, Hư Hải ba người cũng lui về sau. Minh Thế Nhân lĩnh hội ý của sư phụ, chắp tay nói, đồ nhi đánh cái tiên phong, lĩnh giáo một chút, chấm ngoặc kép, mũi chân điểm nhẹ, từ mấy chục cấp bậc thang nhảy xuống, trên thân nguyên khí dũng động, ngưng kết thành cương. Hả, Tứ Đại Thần Tăng cảm giác được Minh Thế Nhân trên người khí tức không phải bình thường, không dám khinh thường, đồng thời lui về phía sau, bốn góc kéo ra. To lớn hình vuông cương khí xuất hiện, một người bóp một góc, bốn trưởng đồng thời đẩy ra, ông kia hình vuông cương khí ngăn trở Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nhướng mày, song trưởng nâng lên mượn lực lộn ngược ra sau, rơi vào trên mặt đất, còn có thể chơi như vậy. Bốn người đồng thời phối hợp, thi triển một loại nào đó cương khí kỹ xảo, còn là lần đầu tiên gặp, quần thể phối hợp loại kỹ xảo. Không giống phản âm như thế âm công, có thể điệp ra uy lực, chém giết gần người, cương khí thậm chí thủ ấn hình thành, đều cần cực cao ăn ý. Bốn người bọn họ đưa tay ở giữa liền có thể thi triển dạng này cương khí. Quả thực để đại gia có một ít ngoài ý muốn. Không Văn dựng thẳng lên bàn tay nói, thiện tai, thí chủ tu vi không thấp, vì sao muốn nối giáo cho giặc? Hắn nhóm cũng cảm thấy Minh Thế Nhân tu vi, muốn mượn cơ hội thuyết phục, ta ghét nhất ngươi nhóm đám này con lừa chọc nói cái gì đại đạo lý. Minh Thế Nhân đạp mạnh mặt đất, oanh, một cái hoàn mỹ dấu chân xuất hiện, nhảy vào Tứ Đại Thần Tăng bên trong. Kịch đấu, chu vi xem tăng nhân liên tiếp lui về phía sau, kia 20 tên Thiên Tuyển Tự tăng nhân lại là lù lù bất động, đứng tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Mục Không Tứ Hải, Không Giác rời đi một góc, đơn trưởng đánh tới, ba người khác phối hợp ăn ý đến cực điểm, đồng thời cho đủ áp lực. Minh Thế Nhân song quyền nan địch tứ thủ, kia trưởng đánh vào hắn trên bờ vai, toàn bộ người nghiêng bay về sau, lăng không lui ra phía sau, rơi vào bậc thang biên giới. Hộ thể cương khí bị xem nhẹ, Minh Thế Nhân bị đau, nhướng mày. Cũng may một trưởng này không phải rất mạnh, thối thể gân cốt tháo bỏ xuống tuyệt đại bộ phận tổn thương. Đoan Mộc Sinh tay cầm bá vương thương, kích động, nói ra, bốn người này không đơn giản. A-di-đà Phật, thí chủ cần gì chấp mê bất ngộ? Không Văn dựng thẳng trưởng nói ra, chấp mê bất ngộ chính là ngươi. Minh Thế Nhân dưới chân đạp một cái, hư ảnh lấp lóe, phanh phanh phanh. Ly biệt câu chẳng biết lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay. Mưa to gió lớn đâm về Không Văn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hư ảnh, cùng nghe được chói tai cương khí tiếng va chạm. Không Văn không nghĩ tới Minh Thế Nhân tiến công bén nhọn như vậy, trở tay không kịp, hướng về sau trượt, trượt một khoảng cách, đạp mạnh hư không, lăng không xoay chuyển rơi trên mặt đất. Minh Thế Nhân vốn có thể thừa cơ tiếp tục tiến công, có thể cái khác ba tên thần tăng trưởng ấn đã đánh tới. Hắn không thể không lui. Muộn, Không Giác trưởng ấn mang theo cương phong, càng ngày càng mạnh, Không Cốc truyền thanh, ba người đồng thời xuất trưởng. Ly biệt câu hoành ngăn. Bang, quỷ dị thanh âm chấn động đến Minh Thế Nhân đầu tê dần. Hướng về sau vừa lui, Tứ Đại Thần Tăng trở về các vị, các chạm một góc. Phảng phất không có chiến đấu qua giống như, thí chủ, bản pháp sư hảo hảo khuyên ngươi, ngươi lại không nghe, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Không Văn nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân, Minh Thế Nhân cũng không nghĩ tới, dùng thiên giai vũ khí ly biệt câu sao, y nguyên không phải Tứ Đại Thần Tăng đối thủ, hắn nhóm đơn thể thực lực không mạnh, thậm chí uy lực cũng không cao, nhưng là rất quỷ dị. Minh Thế Nhân có thể nhìn thấy vô số cái lỗ thủng, nhưng lại giống như là cạm bẫy. Không Văn không để ý đến Minh Thế Nhân, mà là đem ánh mắt đặt ở Đại Hùng Bảo Điện trước Hư Tĩnh cùng Lục Châu trên thân. Nhìn thấy Hư Tĩnh bộ dáng yếu ớt, Không Văn cười nói, Hư Tĩnh, vốn cho rằng ngươi ngăn trở một chiêu kia, không nghĩ tới ngươi còn là bị trọng thương. Sống đến bây giờ, đúng là không dễ. Hư Tĩnh bị một tên đệ tử trẻ tuổi vịn, trạng thái không tốt lắm. Không Văn Chuyển nói với Lục Châu, lão thí chủ, hắn cho ngươi cái gì? Để cái này giúp hắn. Lục Châu hồi đáp, Hư Tĩnh phương trượng hứa lão phu Hắc Mộc Liên, bảo thiền y, như thế thành ý, lão phu sao lại không giúp? Hắc Mộc Liên, Không Văn hai mắt chừng một cái, nhìn về phía Hư Tĩnh. Hư Tĩnh, ngươi là điên rồi, như vậy vật quý giá, ngươi vậy mà cho ngoại nhân, cũng không cho bản pháp sư. Hư Tĩnh hữu khí vô lực mắng, nhiệt trướng, hắn cũng chỉ có thể mở miệng mắng mắng chửi người. Không Văn nhìn về phía Lục Châu, nói ra, lão thí chủ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, vật này đại không tự cũng muốn lấy được. Lão thí chủ sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Ngươi đại không tự muốn Hắc Mộc Liên làm gì? Lục Châu hỏi. Không Văn ngạo nghễ nói, lão thí chủ có biết Ma Thiên Các? Hơi có nghe thấy, Vân Tông có tin tức truyền ra, Ma Thiên Các chính tìm kiếm khắp nơi Hắc Mộc Liên. Ma Thiên Các chính là ma đạo, thiên hạ người chính đạo người được mà chu diệt, đại không tự sao lại để Ma Thiên Các tại nguyện? Không Văn nói ra, đại không tự luôn luôn không hỏi thế sự, lần này cần đối địch với Ma Thiên Các. Lục Châu cố ý hỏi như vậy, tứ đại thần tăng dùng Không Huyền chết vì lấy cớ thảo phạt Thiên Tuyển Tự. Như thế nào lại ở trước mặt nói ra Không Huyền chết vào Ma Thiên Các chi thủ đâu? Ngã Phật từ bi, Ma Thiên Các làm nhiều việc ác, lý nên chu diệt. Không Văn nói ra, Lục Châu vuốt râu gật đầu nói ra, đáng tiếc, lão phu cũng rất muốn muốn cái này Hắc Mộc Liên. Không Văn sắc mặt hơi biến, nói ra, lão thí chủ, cơ hội bản pháp sư đã cho ngươi, đã ngươi không trân quý, vậy liền cùng một chỗ đi. Hắn vung tay lên, sau lưng 20 tên đại không tự đệ tử chắp tay hành lễ, đặt ở mặt trước, ông ông con mũi thanh vang lên. Đại không tự, Phạm Âm nhập mộng, một màn này cùng ban đầu ở Nhữ Nam Thánh Đàn sao mà tương tự. Chỉ bất quá cái này 20 người Phạm Âm nhập mộng rõ ràng so Không Huyền mang đệ tử muốn cường thế hơn nhiều, phong quyển tàn vân đồng dạng tình thế, vù vù chói tai Phạm Âm nhập mộng, tại Đại Hùng Bảo Điện trước phát tiết ra. Thiên Tuyển Tự rất nhiều đệ tử vốn là tu vi không cao, rất nhiều người liền ngưng thức cảnh đều không có, lại như thế nào ngăn cản được cái này Phạm Âm nhập mộng? Lục Châu vận y như cũ phong khinh vân đạm, không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên Thư phi phàm lực lượng vào lúc này phát huy kỳ hiệu, Chiêu Nguyệt tính cả nữ đệ tử lui lại đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong, phất tay, nhất đạo cương khí tường ngăn tại chúng nữ đệ tử thân trước. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân đều là nguyên thần kiếp cảnh tu vi, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Thiên Tuyển Tự các đệ tử đều che lấy đầu, ngã trên mặt đất. Hư Liễu, Hư Phàm, Hư Hải ba người đau khổ trèo trống, sắc mặt khó coi. Đoan Mộc Sinh bị niệm được bực bội, không thể nhịn được nữa. Bá Vương Thương vũ động, quát, hảo ồn ào con lừa chọc. Bá Vương Thương khuấy động cương khí, đạo đạo cương khí bao khỏa thương ảnh, giây lát ở giữa nở rộ, thân hình thẳng tắp, một cánh tay cầm thương, trực bức đại không tự Phạm Âm nhập mộng. Càn, tứ đại thần tăng thay đổi vị trí, đưa tay ở giữa, chính là một cái cự đại hình tứ phương cương khí, ngăn trở Bá Vương Thương. Càn không được, Bá Vương Thương đột nhiên một hóa 10, xuyên qua hình tứ phương cương khí. Chuyện gì xảy ra? Thế mà ngăn không được. Đoan Mộc Sinh cùng Hoa Vô Đạo trăm ngàn lần luận bàn hiệu quả thể hiện ra ngoài. Một chiêu này phá lục hợp đạo ấn còn thiếu một chút, có thể phá một chiêu này cương khí tường không thành vấn đề. Minh Thế Nhân mới vừa rồi bị khắc chế, tâm lý chính ổ lấy nổi giận trong bụng, gặp Đoan Mộc Sinh chiếm ưu thế, nhe răng nói, còn có ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.